Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 131, mời chào Lư Gia Diệu. Góc truyện audio.com. Lư Gia Diệu chậm rãi mà nói gợi ra Hoắc Văn Tuấn hứng nói chuyện. Sau đó nửa giờ, liền ở Hoắc Văn Tuấn. Lư Gia Diệu một hỏi một đáp bên trong vượt qua. Trải qua một phen hiểu rõ, Hoắc Văn Tuấn hưng phấn phát hiện, Lư Gia Diệu thiết kế năng lực cũng không ở tinh anh cấp chính mình bên dưới. Điều này làm cho hắn hết sức hài lòng. Nhặt được bảo, ngoại trừ năng lực ở ngoài, nhất làm cho Hoắc Văn Tuấn thỏa mãn vẫn là Lư Gia Diệu thái độ. Đối với hắn mà nói, thiết kế không phải công tác, mà là sự nghiệp, là giấc mơ. Nếu là không có đầy đủ yêu quý, tuyệt đối không làm được trình độ như thế này. Càng không thể ở biết rõ thiết kế đồ là Hoắc Văn Tuấn một phương cung cấp tình huống, vẫn như cũ không chút khách khí địa đưa ra chính mình ý kiến. Đây là một cái thuần túy người, mà Hoắc Văn Tuấn liền yêu thích người như vậy. Gia Diệu, ngươi rất yêu thích thiết kế thời trang sao? Hoắc Văn Tuấn cười nói. Lư Gia Diệu gãi gãi đầu, thấy Hoắc Văn Tuấn mỉm cười mà nhìn mình, trong con ngươi có cổ vũ ý tứ, cũng không lúc trước sốt sắng như vậy, sợ sệt. Hơn nữa ở một phen trao đổi, hắn phát hiện đối phương thiết kế trình độ cũng không so với mình kém, thậm chí một số địa phương mạnh hơn ra không ít, không nhịn được lòng sinh khâm phục. Trong lúc vô tình, thái độ đối với Hoắc Văn Tuấn do kính nể biến thành thân cận. Nói cũng theo bắt đầu tăng lên. Hoắc sinh, giấc mộng của ta chính là làm nhà thiết kế. Thiết kế thời trang ta thích ý, hài loại thiết kế ta cũng yêu thích. Còn có ta cho là mình nên không chỉ dừng lại với thiết kế, còn muốn sáng tạo, ta cũng không biết nói như thế nào. Lại như là tác phẩm nghệ thuật. Ta tối thích ý, chính là Nike 1977 năm đẩy ra e đệm không khí. Vậy chính là ta muốn nghệ thuật. Hoắc Văn Tuấn cười nói. Ngươi thật là có ánh mắt. E gót đệm không khí nhưng là Nike đòn sát thủ. Lư Gia Diệu nhất thời càng hưng phấn. Kích động nói. Hoắc sinh ngươi cũng biết e đệm không khí. Cái kia vẻ mặt thật giống như gặp phải tri âm như thế. Phí lời, làm sao có khả năng không biết. Hậu thế, Nike mặc dù có thể trở thành vận động hàng hiệu không thể hoài nghi bá chủ. Giá trị thị trường vượt qua 1.500 ức đô la Mỹ. Dựa vào chính là loại này đem không khí truyền vào màng mỏng, lại chế tác thành đáy giày. Do đó đạt đến hoãn chấn động hiệu quả công nghệ cao. Gia Diệu, nếu người yêu thích làm sản phẩm thiết kế, vậy thì hảo hảo làm. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ Lư Gia Diệu vai. Lời nói chứa cổ vũ. Theo chuyển đề tài. Gia Diệu, có hứng thú hay không đến công ty của ta bên trong đến? Lư Gia Diệu sững sờ. Có chút khó có thể tin tưởng địa chỉ mình. Ta, không sai. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Đi thẳng vào vấn đề địa mời chào hắn. Về thiết kế ngươi rất có thiên phú. Vừa vặn công ty của ta thiếu hụt chuyên nghiệp nhà thiết kế. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Ta không nghe lầm chứ? Mời ta làm nhà thiết kế. Lư Gia Diệu há to miệng. Từ khi sau khi ra tù vẫn không tìm được việc làm, chỉ có thể ở daddy trong xưởng làm việc vặt, hắn hầu như đã chết rồi làm nhà thiết kế tâm. Cho rằng cả đời liền như thế phí thời gian. Cái nào ngờ tới ngày hôm nay vận mệnh của chính mình phát sinh chuyển biến. Trước mắt cái này tuổi trẻ ông chủ lại mời hắn làm nhà thiết kế. Ta, Lư Gia Diệu kích động choáng váng. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Có điều hắn choáng váng. Lư Thiêm Phúc cũng không có ngốc. Vội vàng đẩy một cái nhi tử. Liên tục nói. A Tuấn, ngươi có thể coi trọng này suy tử. Là hắn phúc phận. Gia Diệu, còn không mau mau đồng ý. Lư Thiêm Phúc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không nghĩ đến ngày hôm nay chính hắn một cái con trai của chó chết thời cơ đến. Vận khí chuyển biến tốt. đến Hoắc Văn Tuấn công ty làm nhà thiết kế tự nhiên so với ở nhà xưởng bên trong không lý tưởng mạnh quá nhiều rồi. Nào có không đáp ứng đạo lý. Tuy rằng không rõ ràng Hoắc Văn Tuấn chuyện làm ăn làm lớn bao nhiêu. Nhưng từ khí độ ăn nói nhìn lên, rất khả năng là xuất thân xã hội thượng lưu con nhà giàu. Điều này cũng giải thích đối phương tại sao tuổi còn trẻ cũng đã là một nhà lão bản của công ty. Như vậy tuổi trẻ tài cao hậu sinh tử chịu dẫn chính mình suy tử. Hắn như thế nào gặp không vui đây? Nhìn ngốc lăng lư ra diệu, Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại. Làm sao? Ngươi không muốn sao? Không, không phải. Lư ra diệu cuống lên, lại không lo được sững sờ. Lập tức nói. Ta đồng ý, Hoắc Văn Tuấn hài lòng gật gù. Tốt lắm, sau đó ngươi chính là mê tình, khỏe mạnh đồ dùng chuỗi công ty trách nhiệm hữu hạn nhà thiết kế. Phụ trách sản phẩm đến tiếp sau thiết kế công việc. Nếu như làm tốt, ta thăng ngươi làm thủ tịch nhà thiết kế. Có lòng tin hay không? Có, Lư Gia Diệu dường như hít thuốc lắc. Một mặt hưng phấn, mừng lớn nói. Hoắc sinh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của ngươi. Xem kích động dáng vẻ, hoàn toàn không có bởi vì thiết kế tình thú trang phục mà cảm thấy có cái gì khó chịu. Đối với hắn mà nói, mặc kệ thiết kế cái gì đều là một niềm hạnh phúc. Hoắc Văn Tuấn cười khẽ vỗ vỗ hắn. Tốt lắm, ngươi trước tiên vì chúng ta hàng hiệu thiết kế một cái nhãn hiệu đi. Lư Gia Diệu hoàn toàn không có trước không tự tin. Vỗ ngực nói. Vâng, Hoắc sinh, ta nhất định giúp ngươi làm được. Vạn nhất nếu như không hài lòng, ta cũng không có thiếu nhà thiết kế bạn học. Ta xin bọn họ tới công ty hỗ trợ. Hoắc Văn Tuấn vui vẻ. Đây là chuyện tốt a, quả nhiên chuyên nghiệp sự. Vẫn là cần giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Nếu để cho Chiêm Mễ đi tìm phù hợp điều kiện nhà thiết kế, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Cuối cùng coi như tìm tới, cũng chưa chắc phù hợp ý. Sau đó Hoắc Văn Tuấn vừa nhìn về phía một mặt mừng rỡ Lư Thiêm Phúc. Hỏi, Phúc Thúc, những trang phục này thành vốn là bao nhiêu? Lư Gia Diệu thành Hoắc Văn Tuấn dưới tay nhà thiết kế. Lư Thiêm Phúc thái độ đối với hắn nhất thời lại phát sinh thay đổi. Càng cung kính ba điểm. Nghe vậy lập tức đáp. Những y phục này sinh sản lên cũng không khó. Váy ngắn cùng chế phục ở khấu trừ nhân công. Vật liệu thành bổn hậu. Một cái ta có thể khống chế ở 70 trong vòng. Đồ lót thì càng bớt đi. 30 trong vòng có thể làm được. Nếu như sản lượng tiến một bước mở rộng, ta còn có thể sắp thành bản áp xúc. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Cái giá này cơ bản ở chính mình dự đoán bên trong. Sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề. Lư Thiêm Phúc đối đáp trôi chảy. Từ bên trong cũng có thể thấy được Lư Thiêm Phúc trình độ. Xác thực là cái người lành nghề. Nếu không phải là bởi vì Lư Gia Diệu ngộ sát bỏ tù. Chính hắn lại bệnh nặng nửa năm. Thêm vào hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, Hưng Diệu nhà máy may chưa chắc sẽ suy sụp đến đây. Hoắc Văn Tuấn ở trong lòng tính toán một chốc. Một bộ tình thú trang phục giá trung bình 50, định giá 400, lại khấu trừ cửa hàng thủy điện, nhân công, thu thuế các loại thành bản. Lợi nhuận dòng ít nhất cũng có thể làm được một cái 150. Bốn cửa hàng. Mỗi ngày chỉ bán 50 kiện. Vậy thì là 200 kiện. Một tháng chính là 6.000 kiện. Như vậy lợi nhuận dòng liền có thể đạt đến 90 vạn. Chỉ cần 2 tháng, liền có thể hoàn toàn thu hồi tiền kỳ đầu tư. Còn có thể kiếm một món hời. Này còn chỉ là 4 cửa hàng. Chờ quy mô mở rộng sau khi tháng vào ngàn vạn không là giấc mơ. Chỉ riêng dựa vào thành nhân đồ dùng chuyện làm ăn, Hoắc Văn Tuấn liền có thể ung dung kiếm lời quá 100 triệu. Thêm vào phong tình tạp chí xã, liền quang hao ham shop lão lông cừu liền có thể đem hắn hao thành nhà giàu. Này còn vẻn vẹn là Hồng Kông. Chờ phong tình cùng mê tình tiến vào Đông Nam Á sau, có thể kiếm lời bao nhiêu? Này ham shop đại vương danh hiệu xem ra Hoắc Văn Tuấn là ngồi vào chỗ của mình. Cho nên nói, Hoắc Văn Tuấn căn bản là không lọt mắt tự đầu. Tần ký tên gọi bang chúng quá 10 vạn. Dựa vào mại dâm, cờ bạc, ma túy, lãi suất cao các loại không đủ tư cách thủ đoạn. Hàng năm cũng mới mò quá 100 triệu. Cùng làm ăn so với. Kém xa, Chiêm Mễ cũng nghĩ đến điểm này. Trong con ngươi tinh quang lấp lóe, huyết dịch sôi trào, trong lòng dâng lên hưng phấn. Hắn là không muốn hỗn xã đoàn. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là làm ăn. Không đơn thuần chính là kiếm tiền, càng như là hắn bản năng. Bây giờ Chiêm Mễ liền phảng phất một khối bọt biển, thông qua các loại con đường nỗ lực hấp thu tăng lên tự thân năng lực. Mà đối với Hoắc Văn Tuấn, hắn cũng là vui lòng phục tùng. Chỉ cảm thấy theo Tuấn ca, tương lai chắc chắn là một cái hoạn lộ thênh thang. Mời đọc tại Thần Thoại Thế Giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.